Chuyện 96, móc mắt khỏi làm việc. Lời dẫn, đôi mắt là ánh sáng, là tương lai của con người. Nếu như bị mù thì tương lai như không có, thế giới này không có ánh sáng thì mọi sinh hoạt chìm trong bóng tối, sống đau khổ chi bằng chết sướng hơn. Thiên đường là nơi đại biểu ánh sáng và hạnh phúc, địa ngục là nơi tăm tối và đau khổ. Người bị mù thì cuộc sống của họ như ở trong địa ngục tăm tối, phải không? Nếu như những người mù cùng chung sống nhau thì họ chỉ có cam chịu số phận bất hạnh. Nhưng có những người mắt sáng vì sao lại đi móc mắt? Vì họ muốn thoát khỏi khổ sai phục dịch. Nhưng sự cực khổ phục dịch đến lúc sẽ hết hạn, còn mắt bị mù thì chịu cảnh mù tối suốt cuộc đời. Vậy mà thế gian lại có những kẻ ngu si như thế. Ngày xưa, có một nhà vua vì muốn trưng bày tiện nghi trong cung cho hoành tráng xinh đẹp, cho nên ra lệnh rất nhiều thợ mộc nổi tiếng trong nước vào cung đóng chạm khắc những đồ dùng. Đồ dùng tiện nghi của nhà vua phải khác xa dân thường, chẳng những phải đóng chạm khắc khéo và đẹp, mà còn phải làm cho nhanh, nên bắt mọi người làm việc suốt ngày và rất cực khổ. Có lúc còn bị quan viên quản lý mắng chửi đánh đập, ai nấy đều than thở suốt ngày nhưng không dám nghỉ. Một hôm có một người thợ thông minh ngồi tại chỗ nhưng không chịu làm việc. Quan quản lý hỏi: "Này tên kia, vì sao mày không chịu làm việc?" Anh ta đáp: "Bẩm quan, mắt con bị đau nhìn không thấy gì." Do anh ta giả vờ rất giống nên quan không có nghi ngờ. Quan đến tâu nhà vua: "Anh ta bị mù không làm việc được." Vua liền hạ lệnh cho anh ta nghỉ. Những người thợ mộc cho làm như vậy sẽ khỏi làm việc cực khổ, nên mọi người cùng nhau giả mù. Nhưng bị quan quản lý phát hiện, bị phạt cả đám. Trong đó có một người đưa ra ý kiến: "Chúng ta muốn thoát khỏi làm việc cực nhọc này, chỉ còn cách hay nhất là làm người bị mù thật." Mọi người đều đồng ý nói theo: "Ý kiến rất hay, chúng ta bị mù cũng khổ thật, nhưng vẫn tốt hơn làm việc cực khổ." Cho nên mọi người đều tự móc mắt mình làm cho bị mù. Mặc dù họ khỏi bị khổ sai, nhưng tiền đồ một đời coi như chấm dứt. Bài học đạo lý: các vị đại đức, có người vì trốn làm việc kiếm tiền cực khổ nên đi lừa đảo, phạm tội, bị xử. Có kẻ vì lợi ích cá nhân mà tham ô lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người khác. Có kẻ dùng nhiều thủ đoạn tinh vi để trộm cắp, dâm dân để khỏi lao động khổ nhọc. Nhưng tương lai cả một đời của họ bị hủy hoại trong chốc lát. Cổ đức dạy, lỡ bước một phen thành mối hận nghìn đời, quay đầu lại đã trăm tuổi rồi. Chúng tôi nói xa một chút, nhiều đời nhiều kiếp trong tương lai sẽ làm thân trâu ngựa trả nợ cho mọi người. Đây là hám của rẻ nên phải chịu lỗ, phải không? Một người thông minh phải biết đem tài trí của mình ra tạo dựng cơ nghiệp, làm việc kiếm tiền chánh đáng, không sợ thiếu thốn. Nhưng có kẻ cứ cố chấp lợi dụng sự thông minh của mình làm việc phạm pháp, lại trốn thoát kẻ hở pháp luật. Có kẻ lợi dụng chút thông minh của mình mà làm chuyện bóc lột mọi người, thậm chí tranh giành cấu xé nhau, dùng thủ đoạn tinh vi để hại người. Có kẻ thừa gió bẻ măng, có người làm tay sai cho giặc, có người buôn bán ma túy, vũ khí. Những việc họ làm đều là một vốn bốn lời. Kỳ thật họ tự đánh mất nhân cách và đạo đức, hủy diệt tương lai của mình. Vì sao phải chịu quả báo đau khổ? Chúng ta nghĩ thử xem họ là người thông minh hay là kẻ ngu si? Con người quý ở có đạo đức, có lương tâm, có lý trí, có tầm nhìn ra, trông rộng. Nếu vì lợi ích trước mắt mà chúng ta làm trái đạo đức lương tâm, bất chấp tương lai, chịu sinh tử và đau khổ, thì khác gì những người tự móc mắt mình. Kẻ không có đạo đức lương tâm làm việc thì làm càng, không biết đúng sai, không biết thật giả, chánh tà, phải trái, thiện ác. Họ cho rằng có tiền là có tất cả. Những kẻ này khác nào những người mù trong câu chuyện. Người có trí tuệ biết nhân quả, làm việc suy nghĩ trước sau, lợi mình lợi người, lại tính chuyện tương lai nhiều đời nhiều kiếp mới gọi là người bắt sáng. Có người chỉ vì danh lợi, bất chấp thủ đoạn, chỉ vì muốn lợi cho bản thân, không đếm xỉa đến sự sống còn, đau khổ và lợi ích của người khác. Đó là người mù tự hủy tiền đồ của mình và cướp đi sự lợi ích của người khác. Phật Pháp là mắt của trời, người, mọi người muốn tìm tương lai của mình, hãy nghiên cứu Phật Pháp. Chuyện 97. Hại bạn. Lời dẫn: ích kỷ lợi mình là đặc tính của con người. Cổ Đức dạy: người không vì người, trời chu đất diệt. Nhưng có lúc tự hại chính mình, hoặc gặp tai nạn thì kéo người khác cùng chịu hại với mình. Việc có lợi dành riêng mình, muốn riêng mình được lợi ích. Việc có hại, muốn bạn bè cùng chịu chung. Đây là căn tính thấp hèn của con người, hay là tâm ganh tị. Ngày xưa có hai người bạn rất thân nhau, một người học nghề thợ giàn, một người rất giàu có. Cả hai cùng thích đi du lịch, họ thường hẹn hò cùng nhau đi dạo ngắm cảnh non xanh nước biếc. Một hôm họ đi dạo trong rừng sâu, quên mất trời đã về tối nên đành nghỉ qua đêm bên gốc cây. Sáng hôm sau, họ đi xuống núi, vừa ngắm cảnh đồng bằng lúa xanh mơn mởn thẳng cánh cò bay, vừa thưởng thức hương thơm hoa cỏ dại bên đường. Trong lúc họ say sưa ngắm cảnh thiên nhiên, bất ngờ, không biết từ đâu, một tên cướp chạy đến. Bình thường, người bạn giàu có rất can đảm, nhưng khi gặp tên cướp, hắn rất nhút nhát. Lúc tên cướp bắt hắn, thì người bạn thợ giàn lẻn núp trong lùm cây. Tên cướp rút con dao ra, hắn run rẩy nói: "Thưa đại ca, em chỉ có chiếc áo này thôi, không còn vật gì khác." Tên cướp quát: "Đưa ra mau lên." Trong chiếc áo bọc một cây vàng, hắn hỏi tên cướp: "Em đưa đại ca cây vàng, đại ca trả lại cho em chiếc áo được không?" "Vàng ở đâu?" "Dạ, vàng trong chiếc áo." "Tao không biết vàng thật hay giả, làm sao tin mày được?" "Dạ, vàng thật 100%, đại ca không tin thì có tên thợ vàng núp trong lùm cây kia, hỏi nó thì biết." Tên cướp không để ý có người bạn thợ vàng, nghe hắn nói liền bước vào lùm cây, lấy hết tài sản của người bạn này rồi đi. Lúc đầu vốn chỉ có mình hắn bị cướp của, sau đó hắn chỉ bạn mình cũng bị mất của luôn. Thật là hại người rồi hại mình. Bài học đạo lý. Các vị đại đức, con người ở đời, bất luận là bạn chí thân cùng nhau chịu hoạn nạn thì dễ, nhưng thấy bạn giàu sang hơn mình thì rất khó. Vì thế, dân gian có câu, đồng cam chịu khổ. Khi ta gặp hoạn nạn bị hại, mong muốn người cũng bị hại theo. Nhưng người khác không có gặp nạn, ta cũng muốn họ cam tâm tình nguyện chịu nạn. Đây là tâm lý gì? Ganh tị, tự mình bị hại nhưng không muốn người khác được an ổn. Bồ Tát Địa Tạng nói: "Tôi không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Địa ngục vẫn còn, tôi thề không thành Phật." Ngài A Nan phát nguyện: "Nếu còn một chúng sinh chưa thành Phật, con nguyện không chứng niết bàn." Tinh thần hy sinh tự ngã, mong cho người khác được thành tựu, khác nhau một trời một vực. Người ta yêu nhất thế gian, đó là tình chồng vợ. Lúc thương yêu nhau, cả hai cùng sướng khổ có nhau, cùng nhau sống chết. Khi tình cảm rạn nứt, thì muốn mày chết, tao sống. Lúc yêu thương mặn nồng, đem cả thân mạng hy sinh cho đối phương. Khi chia tay, thì mong đối phương chết ngay lập tức. Đây là không muốn người khác hưởng thụ một mình. Ở đời, có người thích sống buông thả, đánh mất sự nghiệp hoặc làm ăn thất bại, cũng muốn kéo người khác sống buông thả như mình, mất đi công đức đạo nghiệp. Họ muốn mọi người cùng trầm luân đọa lạc, không muốn cùng nhau nỗ lực tinh tiến tu hành, cùng sinh về cực lạc, cùng hành đạo Bồ Tát là vì sao? Đều là do ác duyên đời trước hoặc do tâm ganh tị sai khiến. Ganh tị như vậy là ác ma của chúng ta. Thành tựu người khác là thành tựu mình, ganh tị người khác là ganh tị mình, hại người là hại mình. Vì sao mọi người muốn tự hại mình hoặc tự cam chịu đọa lạc? Chuyện 98, con rùa thông minh. Lời dẫn: bậc cổ đức dạy, người có tài sai khiến người khác, kẻ bất tài bị người sai khiến. Người tài dùng miệng, kẻ bất tài dùng thân. Trâu bò ngu ngốc, mặc dù thân chúng nó to lớn, mạnh mẽ, nhưng vẫn bị con người sai khiến. Con người tuy nhỏ, nhưng có khả năng dời núi lấp biển. Chế tạo tàu thuyền, máy bay, xây dựng nhà cao ốc mấy chục tầng, điều khiển nhà máy, xí nghiệp, chúng ta đủ thấy trí tuệ con người là thứ vạn năng. Xưa kia, có một chú bé thường chạy đến bên bờ sông chơi đùa. Một hôm, chú nhìn thấy một con rùa, liền bắt nó. Chúng ta biết, rùa là loài lưỡng thê, có thể bò trên đất liền và cũng có thể bơi lội dưới nước. Khi rùa bị bắt, thì đầu, đuôi và bốn chân của nó rụt vào trong mai. Đợi đến khi không có động tĩnh, nó mới thò ra, lén chạy đi. Các loài động vật khác khi bị bắt không làm được như nó. Lúc này, chú bé bắt được con rùa, liền kéo đầu và chân nó ra. Nó lại rút vào trong mai. Chú bé nói: ta không cần kéo đầu ngươi đâu, ngươi rút vào mai làm gì cho mệt, ta muốn giết ngươi. Con rùa đáp: chú muốn giết ta không được đâu, bởi vì mai của ta rất cứng. Ta sẽ dùng lửa thiêu chết ngươi. Chú muốn dùng lửa thiêu chết ta cũng không được, vì thân ta cứng hơn đá, thiêu không chết đâu. Ngươi không sợ lửa hả? Không sợ đau hả? Vậy ngươi sợ cái gì? Ta hả? Ta rất là sợ nước. Chú có thấy không? Nếu mà đem đá ném xuống nước á, thì nó bị chìm. Thì thân ta và đá cũng giống như nhau. Chú bé liền cười ha hả và nói: ta không nghĩ ra cách gì để giết ngươi. Nay ngươi đã chỉ cho ta cách để giết ngươi. Ngươi đã giúp ta chu đáo. Cảm ơn ngươi nhé. Chú bé liền ném rùa xuống nước. Một tiếng bùm, rùa liền lặn mất xuống đáy sông. Trong lúc chú bé đang đắc ý, bỗng nhiên rùa nổi lên nói: ôi, cảm ơn chú bé nha. Cảm ơn chú đã đưa ta về nơi ta sinh sống. Ta đi đây. Chú bé ngạc nhiên nói: việc này là thế nào? Rõ ràng ta ném xuống, ngươi chìm mất rồi mà. Vì sao ngươi nổi lên được vậy? Vì chú bé không biết rùa là động vật lưỡng thê nên nghi ngờ. Bài học đạo lý. Câu chuyện này nói người có trí tuệ, cho dù gặp cảnh nguy hiểm hay tai nạn thế nào, họ vẫn có thể hóa nguy thành an. Kẻ ngu si vô sự vẫn đi gây sự, tự mình chuốc lấy phiền muộn. Các vị đại đức, Đức Phật là đấng giác ngộ, đầy đủ trí tuệ, từ bi, đức hạnh nên thành Phật. Vì vậy Ngài thoát khỏi sinh tử ba cõi, được đại tự tại, cho nên trí tuệ là nguyên nhân thành Phật rất quan trọng. Chúng ta sinh hoạt hàng ngày cũng cần dựa trí tuệ mới có thể thành công sự nghiệp, cũng mới có thể yên ổn, an vui trong cuộc sống. Chúng tôi nói thí dụ, người có trí tuệ, họ có kế hoạch sự nghiệp, ứng phó muôn sự ở thế gian, đối nhân xử thế khéo léo, buôn bán thu chi rành mạch. Người có trí tuệ xử sự mọi việc tốt đẹp, làm hài lòng mọi người. Kẻ không có trí tuệ làm việc này không xong, việc kia cũng không được, đi đến đâu cũng làm mọi người phiền lòng. Làm việc không tốt lại còn trầy trật không ra gì, đến chỗ nào cũng tính toán chi li, tranh cãi với mọi người, lại chuốc nhiều phiền não, đau khổ. Nặng hơn một chút là tạo tội nghiệp, làm cho tương lai chịu nhiều quả báo đau khổ. Cho nên trí tuệ là bảo bối của con người rất quan trọng. Thế gian có rất nhiều tôn giáo. Tôn giáo vốn là nhiệm vụ vĩ đại dạy mọi người tu tâm dưỡng tính, bồi dưỡng tâm tính và đạo đức, nhân cách. Nhưng có người lợi dụng tôn giáo để làm công cụ cuộc sống, hoặc làm công cụ kiếm tiền, cầu danh lợi. Kết quả ngược lại, trở thành công cụ hại họ, đọa lạc. Đều có liên quan không có trí tuệ. Vì thế, trí tuệ là then chốt quan trọng, thăng hay đọa ở thế gian và xuất thế gian. Chuyện 99, của Hoạch Tài. Lời dẫn: tục ngữ có câu ba năm xoay chuyển theo dần tốt hay xấu, gió nước theo sự di chuyển, có lúc trăng sáng, có lúc sao sáng. Các câu trên đều nói vận mạng con người luôn luôn thay đổi, vạn vật cũng luôn thay đổi. Vận mạng có dừng lại không? Vì sao như thế? Bởi vì tâm người luôn thay đổi, có lúc nghĩ thiện, có lúc nghĩ ác, có lúc làm thiện, có lúc làm ác. Cho nên vận mạng cũng thay đổi tốt xấu. Như thế, nếu khi chúng ta có cơ hội tốt, kiếm được nhiều tiền, gặp dần tốt, thì nên cố gắng nắm bắt cơ hội, tích lũy công đức. Trời nắng ráo, tích trữ lương thực, dành khi mưa. Nuôi con cậy dê da, tích trữ lúa gạo phòng khi đói. Chúng tôi nói rộng một chút, đời nay chúng ta phải tu, đời sau được phúc. Tốt nhất là tu giải thoát sinh tử. Ngày xưa có một người rất nghèo, đi lang thang nơi hoang vắng. Bất ngờ hắn phát hiện một rương vàng nên vui mừng khôn xiết. Hắn nghĩ rương vàng này cả đời hắn xài cũng không hết. Hắn không còn lo chuyện cơm áo gạo tiền bức bách, lại còn xây nhà cao cửa rộng, đủ tiền của để cưới năm thê bảy thiếp và tha hồ hưởng thụ tất cả thú vui ở đời. Trong lúc hắn ngất ngây say sưa đếm vàng, bỗng có một tên cướp đi ngang qua, nhìn thấy liền cướp đi hết. Gã nhà nghèo vẫn trở lại trắng tay. Bài học đạo lý. Câu chuyện này giải thích hàng phàm phu chúng ta từ đời quá khứ nhiều đời nhiều kiếp đến nay trôi nổi trong sinh tử, chịu khổ não vô lượng vô biên. Ngày nay gặp được Phật pháp thật không dễ gì. Người muốn tu phúc cõi trời, cõi người, hoặc muốn tu theo đạo Thanh Văn giải thoát sinh tử, hoặc muốn tu theo Bồ Tát làm lợi ích chúng sinh, cuối cùng mới thành Phật. Mọi người đều có thể ở trong Phật pháp tìm những thứ mình cần, lấy không hết, dùng không cạn. Chúng tôi có thể nói là tài sản vô tận. Nhưng vì sáu căn của chúng ta phan duyên theo sáu trần, nên bị sáu giặc là nhãn thức, nhĩ thức lấy trộm đi công đức pháp bảo quý báu vô lượng. Rốt cuộc chúng ta vẫn là phàm phu tục tử. Chúng tôi sợ rằng tương lai vẫn chịu sinh tử vô lượng, khổ não vô biên. Đây không phải là điều đáng tiếc hay sao? Người học Phật vốn phải tính giải hành chứng từ từ mà tu. Có người dừng ở phương diện hiểu biết mà không chịu tu hành, hoặc có tu hành thì buông lung sáu căn, tham đắm năm dục, sáu trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp ở thế gian. Cho nên tài sản công đức trong nhà mình bố thí, trì giới, nhẫn nhục đều bị sáu thức lấy trộm đi. Chúng ta vẫn mãi mãi là một phàm phu khổ não, chẳng phải là việc đáng tiếc hay sao? Xưa này chúng sinh đều có Phật tính, đều có của báo vô lượng. Vì giữ cửa tu hành không nghiêm túc, để sáu trần xâm nhập trộm lấy đi nhiều của cải, tức sáu độ, mà chịu làm người nghèo cùng. Ngày nay không dễ gì gặp được Phật pháp, nhưng có thể làm một đại gia giàu nước vách. Chúng ta hãy cố gắng nắm lấy cơ hội dụng công tu hành. Nếu như để sáu trần trộm lấy đi, tức lười biếng, không phải thật đáng tiếc hay sao? Điều ngự trượng phu, một trong 10 hiệu của Đức Phật, giống như huấn luyện viên luyện ngựa. Có con vừa thấy roi đã chạy nhanh, có con đánh mới chịu chạy, có con đánh đập rất mạnh vẫn không chịu chạy. Đức Phật giáo hóa chúng sinh cũng như vậy. có chúng sinh nghe Phật pháp liền nỗ lực tinh tiến tu hành. Có chúng sinh dạy nói, khuyến khích thế nào cũng không chịu tu hành. Người nghe Phật pháp mà không chịu tu hành thì khác nào nhặt được của báu mà bị kẻ khác cướp đi. Xưa nay thánh hiền, nhiều đời tổ sư tu học Phật pháp đắc đạo chứng quả nhiều vô số, đều là người nghe pháp dùng công tu hành. Một chữ một câu trong Phật pháp, mọi người nên lấy làm bảo bối thì mới có thể thụ dụng Phật pháp. Người chỉ nghe mà không biết tu hành thì giống như có của cải mà không biết xài. Chúng ta hãy đem Phật pháp ứng dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày, giống như của cải ít mà biết sử dụng. Như người biết khai thác tài nguyên nhiều vô số kể, dùng không hết, lấy không cạn, người không biết sử dụng, có nhiều của cải cũng như không. Chúng ta đừng làm người nhặt được vàng mà bị người khác cướp đi nhé. Chuyện 100: Tham cái nhỏ mất cái lớn. Lời dẫn: mọi người đều có thói quen hám của rẻ. Như khi chúng ta bàn chuyện làm ăn buôn bán, cần phải đãi một bữa tiệc nhỏ thì chuyện làm ăn mới thành công. Khi chúng ta muốn đi kiện cáo, phải chìa phong bì ra trước thì mới được thắng kiện. Lúc chúng ta lâm bệnh nặng phải vào bệnh viện cấp cứu, cũng phải có phong bì mới được chăm sóc đặc biệt. Chúng ta muốn nhờ người khác làm việc gì trước phải làm lợi cho họ, sau mới dám nhờ họ giúp đỡ. Mọi người biết nhận quà của người khác làm việc làm trái pháp luật, phạm pháp, nhưng không ai từ chối cả. Do đó mà mọi người tự chôn vùi nhân cách, đạo đức, tương lai, danh dự của mình. Đây không phải là tham cái nhỏ bỏ cái lớn hay sao? Ngày xưa có một phụ nữ bồng con đi xa, vì đi rất lâu nên nàng mỏi mệt ngồi nghỉ bên gốc cây. Bất chợt nàng ngủ say. Khi đó có một tên lưu manh đi ngang qua, đem kẹo đến cho chú bé. Chú bé ham kẹo nên rất mến hắn. Hắn lợi dụng lúc chú bé mê ăn kẹo, liền lấy hết đồ trang sức của người mẹ và đi mất. Khi người mẹ thức dậy thì tất cả tài sản đã bị tên lưu manh lấy đi sạch. Bài học đạo lý: câu chuyện này nói về người học Phật phải tinh tiến tu hành mới đúng, nhưng vì tham đắm danh lợi thế gian, tham chút lợi nhỏ mà tăng trưởng phiền não, đánh mất công đức trí tuệ, giống như chú bé ham ăn kẹo, đem hết đồ trang sức cho kẻ lưu manh, chẳng phải tham cái nhỏ bỏ cái lớn hay sao? Đây là câu chuyện thí dụ, người phụ nữ dụ cho chính niệm, ngủ say dụ cho lười biếng, mất chính niệm, tên lưu manh dụ cho tâm của chúng ta, kẹo dụ cho chút lợi, chú bé dụ cho người học Phật, phải chính niệm hộ trì thì sẽ không mất tài sản công đức. Chính niệm, chính kiến, chính định, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tư duy, chính tinh tiến đều là pháp bảo hộ trì bản tính của chúng ta, mới không bị tâm viên ý mã lấy trộm đi tài sản công đức của chúng ta. Người học Phật nếu không hám của rẻ thì dù có người đến lấy trộm tài sản công đức của chúng ta, nhưng chúng ta luôn cảnh giác làm cho chính niệm ở trong hiện tại, thì tên ý giặc liền bỏ chạy. Đức Phật dạy, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ muộn. Niệm khởi liền giác, giác thì vọng niệm không sinh. Đây là quá trình của người tu hành, làm việc cần phải trải qua. Chúng ta thành công hay thất bại cũng đều ở đây. Chúng tôi nói cách khác, nếu chúng ta vì tham chút lợi ích, tiếp cận năm dục, cho đến ở chốn ồn đáo sẽ làm cho lòng ham muốn tăng trưởng mạnh. Chủng tử ở trong ruộng thức thứ 8 thường say năm dục, cũng dẫn đến lòng ham muốn từ đời quá khứ, làm tăng trưởng mỗi ngày, đạo tâm suy giảm, bị giặc phiền não đánh bại, nên sinh tử khổ não vẫn vô lượng vô biên. Cổ đức dạy, giàu sang không ham mê, nghèo khó không thể lay chuyển, không khuất phục trước uy lực và quyền thế. Hay không lay động trước 8 ngọn gió, ngồi đi thẳng trên tòa sen vàng. Đó là điều tu hành quan trọng nhất. Lòng ham muốn là ngọn lửa mạnh mẽ, đạo tâm là nước mắt lạnh, lửa nước không dung hòa nhau. Chúng ta nên chọn lấy cái nào, đó là do trí tuệ chọn lựa. Phật giáo có đại thừa và tiểu thừa. Đại thừa là người phát tâm rộng lớn, làm lợi ích cho chúng sinh là quan trọng. Tiểu thừa là người tự tu, tự lợi, làm chủ yếu. Họ không có thời gian để làm lợi ích cho người khác, cũng không phát tâm bồ đề. Tham đắm lợi mình mà không đi làm lợi ích cho người khác, có phải tham cái nhỏ mất cái lớn không? Người không phát tâm bồ đề, suốt ngày đi làm lợi ích cho chúng sinh, không có thời gian tinh tiến tu tập, thì có giống chúng sinh bị trầm luân trong sinh tử hay không? Trước khi họ chưa giải thoát phiền não, tất nhiên sinh tử không thể giải thoát. Nhưng nếu họ giữ được tâm bồ đề, không rơi vào đường ác, cũng không mê muội tạo nghiệp ác, thì sự nghiệp của họ là làm lợi ích cho chúng sinh, bản thân họ cũng dần dần tăng trưởng phúc đức trí tuệ. Cho nên, làm lợi người tức là làm lợi mình, không phải tham cái nhỏ, mất cái lớn. Tham cái nhỏ mất cái lớn là kẻ mê muội không giác ngộ. Đức Phật dạy, Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Bồ Tát làm bất cứ việc gì đáng làm, việc gì không nên làm, rõ ràng minh bạch. Chúng sinh sợ quả vì không biết nhân như thế nào, sẽ sinh ra quả như thế nào, nên tạo tội nghiệp ngay trong cuộc sống hàng ngày. Khi quả đến thì than trời trách đất, cầu khẩn Bồ Tát gia hộ, cũng là tham cái nhỏ mất cái lớn. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, Chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website diệupháp-âm.net.